chương 188, đến Ngân Xuyên phần 2 tốt, đem đồ vật đều chuyển xuống đến, vào nhà đi. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net